gật đầu một cái. Nếu như không phải sự tình tiên tri nói, người nào sẽ đoán được, lại sẽ có một đội ăn mặc học sinh sẽ đồng phục tác chiến, thí thần sẽ trở thành viên lẫn vào tới. Sở Hàn kế sách chính là muốn thay đổi trang lẫn vào học sinh sẽ trong đội ngũ. Dù sao trận này chân nhân CS chính là dựa vào trang phục tới phân biệt trận doanh, mà quy tắc trò chơi cũng không có quy định không thể thay đổi trang lẻn vào. Ca sở học viện bên trong giáo đường, ăn mặc đỏ thẩm đồng phục tác chiến thành viên hội học sinh rối rít đoàn ngồi chung một chỗ. Chiến cuộc có chút bất lợi. Vô luận là thí thần sẽ trả là sư tử tâm sẽ đều có một cái vô cùng tay súng bắn tỉa ưu tú. Nhưng là bọn hắn không có. Cho nên toàn bộ chiến đấu học sinh sẽ người đánh có chút khổ cực, bất quá bọn hắn còn dư lại hơn 80 người. Cộng thêm ngừng tay bình an phách quán thành viên. Đại khái chính là 150 người như vậy. Mà thí thần sẽ cùng sư tử tâm sẽ đều chỉ còn lại 40-50 người. Cho nên tại về số người bọn họ chiếm cứ ưu thế. Làm sao bây giờ? Nhân số chúng ta trên mặc dù chiếm cứ, nhưng là còn như vậy đánh xuống, ta còn là có thể thất bại. Sư tử tâm sẽ cùng thí thần sẽ tay súng bắn tỉa quá mạnh, cũng làm đi chúng ta hơn 20 người. Một tên thâm niên ủy viên nhíu chặt lông mày, nhìn về phía đứng ở di rớt giống hạ si dơ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không nói lời nào. Sở hữu ánh mắt đều đổi theo sơ xa. Chờ đợi vị này số mệnh an bài phải làm lãnh tụ người phát hiệu lệnh. Tay súng bắn tỉa vấn đề không cần lo lắng. Ta đã có biện pháp. Còn như còn lại, chiếu trước tác chiến kế hoạch tiến hành. Sở Tử Hàng cùng Sở Hàn đều giao cho ta. Caesar tỉnh táo nói. Mọi người trố mắt nhìn nhau một lúc lâu. Thật sự tán. Đối với bọn họ mà nói, Caesar mệnh lệnh chính xác có hán ý tưởng. Bọn họ chỉ cần chấp hành liền tốt. Tất cả mọi người sau khi đi, Caesar như cũ yên lặng đứng ở di rớt thần tượng hạ. Băng lam sắc nhãn đồng thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Khai chiến lâu như vậy, ngay cả sư tử tâm sẽ hội trưởng Sở Tử Hàng đều ở trên chiến trường xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng là thí thần sẽ hội trưởng Sở Hàn giống như hư không tiêu thất một dạng. Một lần đều chưa từng xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, Caesar hậu thủ. Chiến đấu lần hai khai hỏa, giáo đường bên ngoài vang lên trận trận tiếng súng. Ăn mặc màu đỏ, màu xanh da trời cùng màu đen đồng phục tác chiến học viên người trước gục ngã người sau tiến lên đi phía bên kia cứ điểm phóng tới. Sau đó lưu lại một bộ cụ, mà sư tử tâm sẽ cùng thí thần sẽ tay súng bắn tỉa trước sau như một ở trong bóng tối khống chế chiến trường cục diện lệch hướng trận doanh mình, đồng thời định tập trung phía bên kia lãnh tụ. Thế mà các nàng cũng không biết rõ, có một người lặng yên không một tiếng động vượt qua chiến trường, đi tới một vị trong đó tay súng bắn tỉa ẩn núp địa phương. Chiến trường mấy ngàn thước bên ngoài một dãy nhà vật, Tiner an tĩnh nằm trên đất. Uyển chuyển đầy đặn bộ ngực bị mặt đất đầy áp biến hình, nhìn qua càng dụ hoặc. Cặp kia đại dài tôi dưới ánh mặt trời tỏ ra rõ ràng, tích chói mắt, phảng phất một khối thiên nhiên không tì vết mỹ ngọc. Học sinh sẽ bên kia thế nào có điểm không đúng? Tiner mặt nhăn đẹp mắt đôi mi thanh tú, xuyên thấu qua đánh lén kính. Nàng có thể mang toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt, hơn nữa tiến hành khống chế. Đây cũng là vì cái gì mấy lần chiến đấu trước học sinh sẽ đều bị sư tử tâm sẽ hoặc là thí thần sẽ đánh bẹp nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đều có một vị tay súng bắn tỉa ưu tú. Đây rõ ràng là yếu quyết chiến ý nghĩ. Caesar đang giở trò quỷ gì? Tiner có chút bất an. Vừa mới nàng lần hai bắn chết 6 người sau, chợt phát hiện học sinh sẽ người bên kia mấy lại bắt đầu tăng thêm. Nhưng lại không có đầu nhập chiến trường. Mà nếu như cộng thêm chính tại nhân viên chiến đấu, học sinh sẽ số người hiện tại hoàn toàn giống như là thí thần sẽ cùng sư tử tâm sẽ cộng lại tính gộp lại. Nhưng là Caesar vì cái gì không đem bọn họ đầu nhập chiến trường? Nếu như nhiều người như vậy xuất hiện ở trên chiến trường nói, rất có thể thay đổi học sinh sẽ hiện nay thế cục bất lợi. Nhưng là Caesar lại không có làm như thế. mà là đưa bọn họ rút lui đến phía sau. Hiện tại đầu nhập chiến trường binh lực căn bản không tới một nửa. Rất nhỏ tiếng bước chân từ đường hẹp phía sau truyền tới. Tina ánh mắt hơi hơi lóe lên, lỗ tai lặng lẽ dơ lên tới. Nàng thính lực hết sức tốt, đối với thanh âm có loại dị thường mẫn. Bất quá nơi này chính là cách mấy ngàn thước chiến trường bên ngoài vật kiến trúc, làm sao có thể có tiếng bước chân. Tina cơ hồ cho là mình nghe lầm. Bất quá 2 giây sau, nàng con ngươi hơi hơi co rúc lại. Đúng là một tiếng bước chân, chính đang thong thả mà ép tới gần. Tina ngửi được một cổ mùi khói thuốc súng nói, đối phương có thương. Nàng cơ hồ là theo bản năng nhảy người lên, nhưng là đối phương tựa hồ biết rõ mình đã bộc lộ, đã từ tiềm hành chuyển thành đi nhanh, thẳng đến Tina tới. Tốc độ cực nhanh, mau không tưởng tượng nổi. Tina vừa mới đứng dậy, cái kia ép tới gần người liền đã tới trước người của nàng, một cước đá vào nàng trên bụng nhỏ. Lực đạo đại không tưởng tượng nổi, không nghi ngờ chút nào tinh tu qua lớp đánh vật. Tina thống khổ ôm bụng cúi người xuống, cái kia người mặc màu đỏ thẫm làm chiếm phục người nhìn chung quanh một chút, tựa hồ là tại xác nhận cái gì, đồng thời nhổ ra bên hông côn súng lục chỉ Tina. Tina chịu đựng trên bụng đau đớn, ngẩng đầu lên cùng cái kia người bốn mắt nhìn nhau. Nàng xem gặp phía bên kia con mắt, đó là một đôi quyến rũ con mắt, nhưng lại sắc bén như đao. Mơ hồ còn có chút quen thuộc, còn có màu đỏ nhạt lược thành đuôi ngựa tóc dài, cùng với trên lỗ tai lấp lánh cỏ 4 lá nhĩ đinh, lung la lung lay. Tina nhớ tới, rõ ràng như vậy đặc thù tại ca sở học viện chỉ có một người, lại là ngươi. Ca sở học viện hầm đậu xe, Lan Sơ Lát cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía. Đối với, đúng, sau lưng một đội ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến học viên phất tay một cái, tỏ ý bọn họ đuổi theo. Sau đó nhanh chóng xuyên hơn một chiếc xe đi tới một cái cột đá sau. Chờ đợi địch nhân đến, chúng ta ở nơi này chờ thật hữu dụng sao? Một tên năm thứ nhất thí thần sẽ trở thành viên hoài nghi nhìn bốn phía. Một bóng người đều không thấy được. Thật sẽ có người đi qua nơi này sao? Những người khác mặc dù không nói gì, nhưng là trong ánh mắt nhưng cũng là lộ ra nồng đậm hoài nghi. Bất quá Sở Hàn lúc gần đi đã nói, hắn không có ở đây nói, liền do Lan Sơ Lát chủ trì đại cuộc. Mặc dù tất cả mọi người đối với, đúng, Sở Hàn đem thí thần sẽ giao cho Lan Sơ Lát một cái năm thứ nhất tân sinh tới xử lý có chút bất mãn. Bất quá không có ai vi phạm Sở Hàn ý chí, nhưng là thí thần sẽ trở thành viên đối với Lan Sơ Lát một tên học sinh mới có thể hay không chủ trì đại cuộc chính là tràn đầy hoài nghi. Dù sao không phải là mỗi người đều là Sở Hàn hoặc là Sở Tử Hàng cùng Caesar. Nơi này là sư tử tâm leo đi lối đi duy nhất. Chúng ta chỉ phải ở chỗ này cản chặn bọn hắn lại là có thể tương chiến cục khống chế tại trong tay chúng ta. Lan Sơ Lát cũng biết rõ thí thần trong hội bộ đội ý hắn cách nhìn. Bất quá đồng thời hắn cảm thấy còn có một bộ nặng trịch trách nhiệm cùng tín nhiệm, cho nên hắn phải làm tốt nhất, ít nhất không thể để cho cái kia tín nhiệm hắn người thất vọng. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là năm thứ nhất tân sinh, nói cách khác căn bản không có gì kinh nghiệm thực chiến. Lần này, tự do một ngày là bọn hắn lần thứ nhất chiến đấu. Mà vừa lên đến, chính là trọng yếu như vậy chiến đấu. Đây cũng là ra ngoài bọn họ dự liệu. Bỗng nhiên, Lan Sơ Lát mắt sáng lên, thấp giọng nói. Những người khác trong nháy mắt căng thẳng thần kinh, cầm trong tay tam sừng súng tự động, cái chán không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi hột. Lan Sơ Lát nhìn xuyên màu xanh da trời đồng phục tác chiến người từ lối vào rối rít tuôn vào trong bãi đỗ xe. Cầm đầu một cái tóc đen người trẻ tuổi nắm lấy một thanh đen nhánh trường đao, nhìn qua phảng phất một vị từ địa ngục đi ra ma thần. Đám người này bất quá 20 mấy, so sánh Lan Sơ Lát có ý thức mai phục 10 mấy người khá nhiều, nhưng là bọn hắn ở trong tối. Phía bên kia tại, theo lý thuyết Lan Sơ Lát bên này hẳn phần thắng lớn hơn, nhưng là khi nhìn đến cái kia tóc đen người trẻ tuổi sau, Lan Sơ Lát lại biết rõ xong, Trước đây không lâu hắn chính là tận mắt nhìn thấy cái này tóc đen người trẻ tuổi cùng một cái khác đồng dạng là tóc đen nam nhân kinh khủng tỉ thí. Hắn biết rõ, bọn họ mười mấy người, sợ rằng còn chưa đủ người ta giết được. Như là đã hạ quyết tâm, vậy thì một đường đi tới đen. Lan Sơ Lát yên lặng giơ lên súng tự động nhắm ngay cái kia tóc đen người trẻ tuổi. Mặc dù biết không khả năng, nhưng vẫn là phải thử một chút. Vương đối vương A, hội trưởng, ngươi ở đâu? Cùng lúc đó, hầm đậu xe phía trên, ăn mặc màu đen, màu đỏ cùng màu xanh da trời đồng phục tác chiến các học viên vừa hướng bộ đàm gầm thét, một bên kéo dài bắn, thanh âm lớn đi ngang qua toàn bộ sân trường. Kỳ thực bọn họ căn bản không cần bộ đàm, bởi vì trong nháy mắt liền bị ở trên chiến trường bay lượn tử bắn ra chết. Nói ra nói căn bản cũng không kịp chờ đến đáp lại. Bất quá chiến cuộc đối với, đúng, học sinh sẽ không phải rất có lợi nhuận. Cơ hồ một mực bị có tay súng bắn tỉa thí thần sẽ cùng sư tử tâm sẽ phân biệt áp chế. Mà thân là học sinh hội chủ, tịch si dơ vẫn không có xuất hiện. Phảng phất đã bỏ đi một dạng. Trận này lẫn nhau chu diệt thức chiến đấu không biết rõ kéo dài bao lâu. Bình tĩnh an lành sân trường khói súng tràn ngập. Từ giáo đường lối ra đến ánh mặt trời phòng. Ăn phương hướng. Sân cỏ cùng đường mòn trên tràn đầy thi thể. Trong đó ăn mặc đỏ thẩm đồng phục tác chiến thi thể nhiều nhất. Mà học sinh chạm chán tuyến. Cũng sắp bị công hãm. Trên chiến trường cơ hồ chỉ còn lại sư tử tâm sẽ cùng thí thần sẽ trở thành viên. Nhưng là tất cả mọi người đều không có chú ý tới. Một viên thiêu đốt đạn từ mấy ngàn thước bắn ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động bắn trúng một tên thí thần sẽ trở thành viên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, thợ săn cùng con mồi. Tại phía trên chiến trường này, một người ngã xuống giống như tại mênh mông bát ngát trên biển khơi bỏ ra một hòn đá nhỏ một dạng không tầm thường chút nào. Dù sao đây là ba cái hội đoàn mấy trăm người hỗn chiến, đạn bay khắp nơi, cho nên cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Người thứ nhất vừa mới trúng đạn, viên đạn thứ hai lại theo tới, mang đi một vị sư tử tâm sẽ trở thành viên. Cái này vẫn không có đưa tới chú ý, nhưng là cái này cũng không kết thúc. Đạn không ngừng từ đằng xã bắn tới. Sau đó liền có một vị thí thần sẽ hoặc là sư tử tâm sẽ trở thành viên ngã xuống. Mà học sinh biết cái này vừa thương vong chính là từ từ giảm bớt. Thế cục lặng lẽ giữa xảy ra biến hóa vi diệu. Bất quá có thể đi vào ca sở học viện không có chỗ nào mà không phải là hỗn huyết loại trong tinh anh. Theo học sinh sẽ làm bị thương mất dần dần giảm bớt. Bọn họ rốt cuộc phát hiện cái này một hiện tượng quỷ dị. Xảy ra chuyện gì? Lấy ở đâu tay súng bắn tỉa? Sư tử tâm sẽ một vị năm thứ ba cán bộ nghi ngờ không thôi nhìn bốn phía. Những người khác tất cả đều là cảnh giác nhìn bốn phía. Cái này xem một chút xét mới phát hiện. Bọn họ đồng bạn đã ngã xuống hơn phân nửa. Trong đó phần lớn đều là bị xa xa không khỏi bắn tới đạn bắn chúng ngã xuống. Thí thần sẽ trở thành viên nghi ngờ không thôi nhìn phía xã bắn, ra đạn phương hướng. Những người khác khả năng không biết rõ, nhưng là bọn hắn làm thí thần sẽ trở thành viên nhiều ít vẫn là biết rõ một chút. Cái hướng kia, không là bọn hắn thí thần sẽ tay súng bắn tỉa chỗ ẩn thân sao? Đây rốt cuộc là, xảy ra cái gì sự tình? Khoảng cách chiến trường chính mấy ngàn thước bên ngoài vật kiến trúc trên. Ăn mặc màu đỏ thẩm đồng phục tác chiến nữ nhân khóe miệng vi kiều. Lộ ra một chút hồ ly được như ý tươi cười. Cho ngươi không mời ta. Sở Hàn thành lập thí thần sẽ thời điểm. Nàng đã từng mang qua từng tia mong đợi. Dù sao thoát khỏi sư tử tâm sẽ trở thành lập một cái hội đoàn tốt như vậy chơi đùa sự tình. Dự đoán Sở Hàn không sẽ không kéo lên nàng. Dù sao nàng thực lực cũng coi như đứng hàng danh. Cộng thêm huyết thống cũng là ưu tú, a lại là một cái đại mỹ nữ. Mấu chốt nhất là nàng không có gia nhập hội đoàn lại cùng Sở Hàn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Vô luận từ phương diện nào xem, nàng đều hẳn bị Sở Hàn mời gia nhập thí thần biết. Sở Hàn từ đầu tới cuối cũng không có đề cập với nàng lên gia nhập sư tử tâm sẽ sự tình. cái này làm cho kiêu ngạo lại mong đợi nàng không khỏi dâng lên vẻ tức giận cùng ủy khuất. Ngay sau đó nàng trong cơn tức giận đáp ứng Caesar mời gia nhập học sinh biết. Bất quá chuyện này cũng chẳng có bao nhiêu người biết rõ, cho nên hắn liền trở thành Caesar một tấm vương bài. Dám không mời ta, ta đây liền cho ngươi thua thất bại thảm hại. Vu nữ điều chỉnh một chút tư thế, dịu dàng vóc người tại nàng tập trung tinh thần bắn thời điểm, hoàn toàn bộc lộ dưới ánh mặt trời. Chẳng qua là đáng tiếc cái này mỹ hay phong cảnh lại không có người có thể thưởng thức được. Duy nhất có cơ hội có thể thưởng thức cái này phong cảnh bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, tam đại hội đoàn trong khi giao chiến, chúng người cũng đã dừng lại chiến đấu, cảnh giác nhìn bốn phía. Theo của bọn hắn dừng tay, mọi người mới chú ý tới vừa mới không minh bạch ngã xuống đồng bạn lại có hơn 20 cái. Chiến tích này có thể là vượt qua tại chỗ mỗi một người, không thể không khiến bọn họ cảnh giác. Nguyên nhân chính là như thế. Trên chiến trường bỗng nhiên lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Tất cả mọi người đứng ở ngã xuống thi thể một bên, cảnh giác nhìn bốn phía, phòng bị vị kia thần bí tay súng bắn tỉa bỗng nhiên nổ súng. So sánh với đó, học sinh biết cái này vừa chính là mặt đầy mờ mịt. Thần bí tay súng bắn tỉa sau khi xuất hiện, bọn họ thương vong chẳng những không có tăng thêm, ngược lại giảm bớt rất nhiều. Đây cũng chính là chiến cuộc xảy ra biến hóa vi diệu. Bất quá bọn hắn không có đường đột phát động công kích, bởi vì bọn họ cũng chú ý tới chiến đấu khai hỏa sau, Caesar lại không có lại xuất hiện qua, liên đới một bộ phận thành viên cũng chưa từng xuất hiện. Cái hiện tượng này mới là bọn hắn tạm thời không có phát động thế công nguyên nhân. Làm sao bây giờ hội trưởng? Cái kia thần bí tay súng bắn tỉa chỗ phương hướng hình như là anh linh điện bên kia. Tina không có sao chứ? Hỗn loạn trong đám người, có người thấp giọng nói. Ta đã biết rõ tay súng bắn tỉa kia là ai. Không cần lo lắng, kế hoạch không thay đổi. Hầm đậu xe trong, Sở Tử Hàng bình tĩnh nhìn bốn phía ngã xuống thi thể, trầm ngâm một hồi, hướng về phía sau đã thủ thế chờ đợi Sư Tử Tâm sẽ các thành viên phất tay một cái, tỏ ý bọn họ đuổi theo. Trên mặt đất, biến mất ở trên chiến trường Caesar cùng một bộ phận thành viên hội học sinh nhóm lặng lẽ vòng qua ở giữa chiến trường, đi tới thí thần sẽ phương hướng. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, hiện tại bắt đầu hành động. Tạm thời không cần lo Sư Tử Tâm biết, tập trung tinh lực trước cạn đi thí thần biết, tốc độ nhanh hơn, vâng giả sẽ giúp chúng ta ngăn chặn Sư Tử Tâm sẽ bước chân. Hiện tại tại hành động, Caesar lạnh nhạt một tấm có thể nói xinh đẹp gương mặt, vung xuống tay, dẫn đầu nhổ ra một cái lục bạc, sau đó lại hướng còn ngây tại chỗ thí thần sẽ các thành viên bắn. Đi theo phía sau hắn thành viên hội học sinh theo sát phía sau, rối rít bưng lên M4 súng tự động hướng thí thần sẽ các thành viên bắn. Đạn thanh âm trong nháy mắt đem trên chiến trường không khỏi xuất hiện bình tĩnh đánh vỡ. Tất cả mọi người đều vào giờ khắc này lộ ra hốt hoảng thần sắc. Đối với cái này đột nhiên phát động công kích, bọn họ cũng không có một chút chuẩn bị. Nhất là thí thần biết, tại Caesar cố ý nhằm vào hạ, thí thần phần lớn sẽ phân chia viên nhanh chóng ngã vào học sinh sẽ đánh lén hạ. Hơn 40 người trong nháy mắt chỉ còn lại không tới 10 người. Xem xét lại Sư Tử Tâm biết, chẳng những ngăn cản Caesar ý tứ, cũng không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, mà là có chút hăng hái ở một bên xem cuộc vui. Thí thần biết cái này vừa chỉ còn lại không tới 5 người, mà học sinh sẽ bên kia chính là bắt đầu cùng Sư Tử Tâm sẽ giao phát hỏa tạo thế chân vạc, thế cục trong nháy mắt lại bị phá vỡ. Caesar bên này thế công từ từ yếu hơn, mà cùng lúc đó, thông qua hầm đậu xe lẻn tới Sở Tử Hàng đám người đi tới Caesar phía sau, phát khởi thế công, trong nháy mắt liền cho Caesar một cái đòn nghiêm trọng. Cái này chàng chiến tranh đánh đến bây giờ, đã biến thành con mồi cùng thợ săn tranh đấu. Chỉ bất quá rốt cuộc ai là thợ săn, người nào lại là con mồi, chính là tạm thời không cách nào nói rõ, là Sở Tử Hàng. Một tên học sinh sẽ thâm niên ủy viên căm phẫn hô to. Ngươi ốc Ito cá nhân tiếp tục áp chế thí thần sẽ còn lại người. Những người còn lại đổi lại phương hướng. Mục tiêu là sở tử hàng dẫn sư tử tâm sẽ. Caesar trong nháy mắt lại làm ra quyết định. Thí thần sẽ chỉ còn lại không tới 5 người. Cho dù sở hàn không biết rõ nguyên nhân gì vẫn không có xuất hiện cũng không đủ gây sợ. Hiện tại mấu chốt là sở tử hàng sư tử tâm sẽ. Đang lúc này, nguyên bản hướng sư tử tâm sẽ công kích thành viên hội học sinh nhóm rối rít đem họng súng nhắm ngay Le Di dẫn 10 người kia thành viên hội học sinh. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt. Cái này 10 người tiểu đội lại toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người đều mộng. Đây là chuyện gì xảy ra? Học sinh trong hội hồng vừa mới xoay người ứng đối sở tử hàng thế công Caesar hơi hơi cứng đờ. Nhãn thần lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái kia xen lẫn trong thành viên hội học sinh trong. Ăn mặc đỏ thẩm đồng phục tác chiến. Sắc mặt bình tĩnh khuôn mặt quen thuộc. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 376, tự hào tiểu vu nữ. Khuôn mặt kia cho dù là đốt thành cho Caesar đều nhận ra. Ngược lại không phải là hắn với khuôn mặt này chủ nhân có thâm cừu đại hận gì, mà là khuôn mặt này chủ nhân cho hắn cùng đại đa số người lưu lại sâu sắc đến trong xương ấn tượng. Mà bây giờ, Caesar mắt nhìn chính diện cùng sư tử tâm sẽ mâu thuẫn thành viên hội học sinh hốt hoảng động tác, âm thầm thở dài, thật là bám dai như địa a. Mọi người cũng đã kịp phản ứng. Rối rít nhìn về phía thứ nhất đem họng súng nhắm ngay học sinh sẽ người sau lưng. Nhất thời kinh hô lên. Cái này ăn mặc đại biểu học sinh sẽ đỏ thẩm đồng phục tác chiến. Cũng chủ động khơi mào học sinh sẽ. Dĩ nhiên chính là tại khai chiến trước dẫn thí thần hội chủ lực biến mất sở hàn. Bọn họ thành công lẻn vào học sinh sẽ làm chiến đội ngũ trong. Mà còn không ra sở hàn dự liệu. Căn bản không có người bất kỳ nhận ra bọn họ. Dù sao một cái hội đoàn nhiều như vậy thành viên, không thể nào có người mỗi một đều biết, cho dù là sở hàn đều làm không được đến, mà lại nhượng sở hàn vạch kế hoạch hoàn mỹ đạt được thực hiện, ngớ ra làm gì, bọn họ cũng không phải là gỗ, thật chẳng lẽ chờ các ngươi bắn chết à, đánh cho ta, sở hàn chợt đạp tỉnh còn đắm chìm trong đắc ý Morse, nhanh chóng thay đổi băng đạn. Họng súng nhất thời phảng phất toát ra một cái hỏa xà một dạng, không ngừng hướng bên ngoài phun ra giết người hỏa diễm. Còn lại đi theo sở hàn cùng một chỗ lẻn vào học sinh sẽ làm chiến đội ngũ trong thí thần sẽ trở thành viên cũng rối rít tỉnh lại. Đi theo sở hàn cùng một chỗ phát động mãnh liệt thế công, học sinh sẽ cùng sư tử tâm sẽ đều bởi vì đột nhiên bị như vậy một cái rung động đột biến, tỏ ra có chút hốt hoảng. Trong nháy mắt liền bị sở hàn dẫn hơn 20 người chế trụ, thương vong số người tăng vụt lên, tiếp tục như vậy nữa, không tới 10 phút. Sư tử tâm sẽ cùng học sinh phần lớn sẽ phân chủ lực sẽ bị sở hàn cái này hơn 20 người giết sạch. Ngươi mang một nửa người tiếp tục kềm chế sở tử hàng, còn lại người theo ta cùng đi chế trụ sở hàn cùng thí thần sẽ... Caesar không hổ là ga tu sâu gia tộc chờ đợi ngàn năm đế vương, chỉ là nửa phút, lại lập tức hạ quyết định. Mặc dù phân binh không phải một cái rõ trí quyết định, nhưng là lấy học sinh sẽ hiện nay tình hình, cũng không có cái gì càng biện pháp tốt. Chỉ có phân binh kiềm chế nhất phương, sau đó tập trung lực lượng chế trụ bên kia, mới có thể phá cái này xấu hổ tiền hậu giáp kích. Mà ở Caesar trong lòng, sở hàn là so sở tử hàng đáng sợ hơn có uy hiếp nhất phương. Caesar dẫn hơn nửa thành viên hội học sinh đổi lại thoáng cái họng súng. Trực diện cùng sở hàn dẫn thí thần sẽ phát nổi lên va chạm. Một trận lẫn nhau chu diệt thức chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Chiến trường bên ngoài mấy ngàn thước một dãy nhà vật. Dịu dàng vóc người hoàn toàn bộc lộ dưới ánh mặt trời vâng dạ tức giận nhìn chằm chằm sống động ở trên chiến trường người nào đó. Không lịch sự đại não thường xuyên bóp cò, trong miệng còn thấp giọng lẩm bẩm cái gì, bắn chết ngươi, xem ta không bắn chết ngươi, lại không bắn chúng, cô nãi nãi cũng không tin, ta còn bắn không chúng một lần. Thế mà vô luận nàng cỡ nào cố gắng, cái kia người phảng phất trước thời hạn biết rõ nàng muốn làm gì một dạng, mỗi lần đều tại nàng bắn trước mấy giây di động vị trí. Điều này cũng làm cho đưa đến nàng một lần cũng không có bắn trúng phía bên kia. Cái này chết hỗn đản là dài 8 con mắt sao? Vâng giả nghi ngờ không thôi nhìn sắc mặt bình tĩnh như cũ Sở Hàn. Một lần, hai lần, thậm chí ba lần đều có thể nói là trùng hợp. Nhưng là nàng nhắm Sở Hàn bắn chừng mấy vòng? Ước chừng hơn 20 lần. Nhưng là một lần cũng không có trúng mục tiêu. Sở Hàn phảng phất tại trên đầu nàng. Là nàng tại tâm lý bình an một cái máy theo dõi một dạng. Luôn có thể trước thời hạn một bước biết trước đến nàng dự định. Vâng giả cũng không biết rõ. Tự do một ngày, lúc bắt đầu sau khi Sở Hàn cũng đã đem Haki quan sát Haki bao trùm toàn bộ học viện. Đừng nói vâng giả, hiện tại toàn bộ ca sở học viện trên mặt nổi tất cả mọi người hành động cùng tâm tư đều tại hắn tâm lý. Duy nhất có thể tránh thoát Sở Hàn, Haki, bao trùm, chính là tòa kia đại trung lâu. Đó cũng chính là ca sở học viện một cái khác tấm vương bài. Thủ giả nhân nơi ở, đang lúc này, Sở Hàn thân ảnh đột nhiên biến mất ở trên chiến trường, đồng thời cũng biến mất ở vâng giả đánh lén trong tầm mắt. Người này chạy đi đâu? Vâng giả lợi dụng đánh lén kính kỳ quái đảo qua toàn bộ chiến trường, nhưng là lại không nhìn thấy Sở Hàn thân ảnh. Nhưng là theo chân hắn cùng một chỗ kia hơn 20 cái thí thần sẽ tinh anh chính là vẫn ở chỗ cố gắng sức ngăn cản Caesar dẫn học sinh sẽ phát khởi thế công. Tiểu vu nữ, ngươi là đang tìm ta sao? Tràn đầy hài hước thanh âm đột nhiên tại vâng giả sau lưng vang lên. Người nào tìm ngươi a? Ta tìm Sở Hàn tên khốn kia đại gỗ, đừng đến phiền tỷ. Vâng giả không nhịn được dùng một con khác tay không phất phất, phảng phất đuổi con ruồi một dạng. Ta đối với phiền ngươi đến không có hứng thú. Ta tương đối cảm thấy hứng thú cái kia, nếu không thì như thế nào? Kia cái thanh âm cười hắc hắc hạ, phảng phất đùa dai trong vai hề. Bỗng nhiên, vâng giả mãnh liệt xoay người, mang đi vô số người bắt lôi trọng thư trong nháy mắt tập trung cái kia mặt đầy tựa như cười mà không phải cười nam đầu người. Tựa hồ sau một khắc, kia cái đầu trên lại sẽ tuôn ra một đoàn máu bắn tung đi ra. Thế mà không biết rõ vì cái gì, đương vâng giả chống lại cặp kia đáy biển vực sâu như vậy mắt đen lúc, chính là không tự chủ được buông ra giữ chặt cò súng ngón tay. Bu lớt trọng thư lặng lẽ từ trong tay nàng tuột xuống. Hai người yên lặng đối mặt. Bầu không khí thoáng cái từ dương cung bạt kiếm trở nên tế nhị. Cuối cùng vẫn là Sở Hàn cau mày một cái. Quái dị nói. Ngươi có cảm giác hay không, cái bộ dáng này có phải hay không có điểm giống gà trống cùng gà mái lẫn nhau tại mắt gà trọi. Vừa mới kia vi diệu bầu không khí theo hắn một phen, trong nháy mắt sụp đổ. Sở Hàn vỗ vỗ trên người cho bụi. Hắn còn ăn mặc học sinh sẽ kia thân đỏ thẩm đồng phục tác chiến. Dù sao trên chiến trường thế cục thuấn tức vạn biến, kia đưa cho hắn thời gian thay đổi quần áo cũng liền tạm lấy xuyên đi. Súng bắn tỉa ta mang đi. Ngươi đàng hoàng ở chỗ này đến, tự do một ngày, kết thúc đi. Đến lúc đó ta trở lại đón ngươi. Sở Hàn thuận tay cầm lên trong lòng đất thanh kia vâng giả vứt bỏ bu lớt trọng thư. Không có súng bắn tỉa, cho dù là lại tay súng bắn tỉa ưu tú cũng không khả năng cản nửa quấy nhiễu chiến trường xu hướng. Vì cái gì? Vâng giả an tĩnh ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, mái tóc dài màu đỏ tự nhiên thõng xuống, ngăn trở nàng mỹ lệ gương mặt, cũng để cho người không mò ra nàng hiện tại tâm tình. Sở Hàn vừa mới nhấc chân phải lên ngừng lại, hắn yên lặng ngẩng đầu nhìn mắt ánh nắng rực rỡ thiên không, môi hơi hơi động hạ, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng giải thích vì cái gì không có mời rõ ràng lẫn nhau đều có một tí. Tố vâng giả gia nhập thí thần biết. Theo tới thời điểm một dạng, Sở Hàn thân ảnh chẳng qua là khẽ động, lại trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sở Hàn sau khi đi một hồi, vâng giả từ từ nâng lên đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy tức giận cùng từng tia làm cho đau lòng người quật cường. Nàng không có quấn quýt chặt lấy, bởi vì trình độ nào đó, nàng là so si dỡ còn muốn kiêu ngạo vu nữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, các ngươi cùng lên đi. Giáo đường đối diện trong tiểu lâu, Sở Hàn tựa là u linh bỗng nhiên xuất hiện, yên lặng đi tới trên ghế nằm, suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở về, tự do đánh một trận, bắt đầu trước 3 ngày. Khi đó thí thần sẽ trở thành lập không bao lâu. Hắn vốn định mời Vâng Dạ gia nhập thí thần biết. Hắn nhớ cái kia tóc đỏ vu nữ còn không có gia nhập qua bất kỳ hội đoàn. Nhưng là ngay tại hắn cái ý niệm này vừa mới lên thời điểm, tâm thần không khỏi bắt đầu rung rung. Phảng phất nếu quả thật làm như vậy, sẽ phát sinh cái gì không được sự tình. Sở Hàn có một loại không khỏi trực giác. Hắn có thể nhiễu loạn tất cả mọi người nhân sinh, nhưng là nếu như nhiễu loạn cái này tóc đỏ vu nữ nhân sinh quý tích nói, hậu quả đúng là hiện tại hắn không thể chịu đựng. Mấu chốt nhất là hắn cảm giác nhiễu loạn Vâng Dạ nhân sinh quý tích nói xảy ra biến hóa, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chư thần tận thế. Mặc dù hắn không phải rất rõ trong lúc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là Sở Hàn tin tưởng chính mình phán đoán, cho nên hắn không có đi miễn cưỡng Vâng Dạ gia nhập thí thần biết, thậm chí ngay cả mời cũng không có, chỉ vì trừ kia hư vô phiêu miểu dự cảm, trực giác bên ngoài, Sở Hàn còn biết rõ, Vâng Dạ chính xác sẽ cự tuyệt hắn mời, sau đó đầu đến học sinh sẽ cùng Caesar bên người, chỉ bất quá hắn không biết rõ là nguyên nhân gì, nhưng hắn biết rõ, Vâng Dạ chính xác sẽ không đi học sinh sẽ trở ra địa phương. Nói cho đúng là sẽ không bỏ rơi cái này tiếp cận Caesar cơ hội. Mặc dù nguyên nhân hắn không phải rất rõ, nhưng là Sở Hàn có thể khẳng định, Vâng Dạ chính xác sẽ bởi vì nàng trong lòng nguyên nhân nào đó mà từ chối không tiếp hắn, từ đó đổi lấy tiếp cận Caesar cơ hội. Chính là bởi vì có như vậy tự tin, cho nên Sở Hàn không có nói ra kéo Vâng Dạ vào thí thần biết, mà là tuân theo chính nàng ý tứ. Mà cuối cùng, cái kia tóc đỏ vu nữ quả nhiên vẫn là lựa chọn học sinh biết. Sở Hàn hơi hơi mở hai mắt ra, một luồng rất nhỏ tức giận cùng vô lực từ đáy mắt thoáng hiện lên. Rốt cuộc là bởi vì sao cho ngươi thống khổ như vậy? Ầm ầm rung mạnh trong nháy mắt chấn vỡ cửa sổ thủy tinh. Ngoài cửa sổ đột nhiên dâng lên một đoàn chói mắt ánh lửa, một cổ dày đặc mùi khói thuốc súng nhất thời tại học viện tràn ngập ra. To lớn sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Tự do một ngày, bắt đầu sau. Hắn Haki quan sát Haki lại bao trùm toàn bộ học viện. Nổ mạnh trước tiên, hắn liền biết rõ xảy ra cái gì. Thật không hổ là bệnh thần kinh đại dương. Động tĩnh lớn như vậy, xem bộ dáng là thời điểm kết thúc màn trò chơi này. Sở Hàn lười biếng duỗi người một cái. Từ đầu chí cuối, hắn nhãn thần cũng không có bởi vì tự do một ngày mà xảy ra một chút biến hóa. Đối với hắn mà nói, đây chính là một trò chơi, một trận trêu chọc mèo trò chơi. Trước giáo đường, chiến đấu cũng không có bởi vì kia hai lần đến từ anh linh điện nổ mạnh mà xảy ra biến hóa gì. Thậm chí không biết là không phải là bởi vì bị vẻ này chân thực mùi khói thuốc súng ảnh hưởng. Tình hình trận chiến càng phát ra kịch liệt. Sở Hàn cất giữ tới gần 30 danh thí thần hội chủ lực đảo mắt liền chỉ còn lại không tới 10 người. Sư tử tâm sẽ cùng học sinh sẽ tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Caesar học sinh sẽ bởi vì Sở Hàn không lòng dạ nào tính hữu tâm chèn ép hạ. Bị sư tử tâm sẽ cùng thí thần sẽ tiền hậu giáp kích. Trong nháy mắt liền té nửa dưới người. Cuối cùng nếu như không phải kia đột nhiên đến tiếng nổ phân tán một bộ phận sự chú ý nói, Caesar dẫn học sinh sẽ liền trực tiếp tại cái này hai mặt giáp công hạ, tuyên cáo chiến bại. Sở Tử Hàng sư tử tâm sẽ cũng không khá hơn chút nào. Tại trong bãi đỗ xe ngầm lan sơ lát mai phục hay là cho sư tử tâm sẽ mang đến không nhỏ tổn thất, lại theo học sinh sẽ cứng đối cứng sau. Chỉ còn lại không tới 20 người. Trở lại một vòng phòng trừng liền muốn toàn quân bị diệt. Sở Tử Hàng. Sở Hàn phảng phất tựa là u linh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa chiến trường. Sắc mặt bình tĩnh nhìn học sinh sẽ cùng sư tử tâm sẽ trận địa. Hắn xuất hiện trong nháy mắt. sư tử tâm sẽ cùng học sinh sẽ người cũng đã nâng súng lên. Phòng trừng Sở Hàn nếu như có cái gì động tác kế tiếp nói, những kia đen thùi họng súng lại sẽ toát ra từng cái hỏa xà đi ra. Ngươi dự định nhận thua sao? Caesar phất tay một cái, nhượng học sinh sẽ người để súng xuống. Hắn rõ ràng, những thứ này đối với Sở Hàn không có bao nhiêu sức uy hiếp. Chỉ bằng vào hắn tốc độ kinh khủng, phòng trừng học sinh sẽ người còn chưa kịp nổ súng, Sở Hàn cũng đã nhanh như tia chớp giải quyết dùng thương chỉ hắn người. Ngạo như hắn, không thừa nhận cũng không được. Sở Hàn thực lực đã không phải là dùng số lượng là có thể ngăn cản. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn tay trái mới nắm chặt thanh kia màu đen đao săn. Đại khái chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn an tâm đứng ở Sở Hàn trước mặt. Sư tử tâm sẽ bên kia, Sở Tử Hàng cũng là nắm chặt thanh kia. Không có ai so trước đây không lâu trực diện Sở Hàn hắn rõ ràng hơn. Cái kia sắc mặt bình tĩnh nam nhân, rốt cuộc có kinh khủng dường nào lực lượng. Sở Hàn tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người. Haki quan sát Haki đảo qua, hắn liền biết rõ bọn họ động tác nhỏ. Bất quá hắn cũng không có vạch trần. Dù sao đối với hắn mà nói, đây chỉ là một trò chơi. Trọng yếu là kết quả. Quá trình hắn không phải rất để ý. Lớn như vậy đi xuống chính là vô dụng kéo dài thời gian. Một năm mới một lần, tự do một ngày. Ta nghĩ các ngươi cũng không có ý định cứ như vậy lãng phí hết đi. Sở Hàn có thể không có tính toán đem toàn bộ thời gian đặt ở trận này chân nhân CS trên. Cái này, tự do một ngày, nhưng là một lần khó có được cơ hội. Sở Hàn vẫn luôn nghĩ muốn biết rõ cái này làm đồ long học viện rốt cuộc ẩn tàng cái gì vương bài. Những hỗn huyết loại thế giới cùng thuần huyết long loại đều như vậy kiêng kỵ. Chỉ dựa vào một cái ên cùng thủ giả nhân, không thể nào nhượng hỗn huyết loại cùng loài rồng như vậy kiêng kỵ. Mà tự do một ngày chính là vạch trần ca sở học viện khăn che mặt bí ẩn tốt nhất cơ hội. Sở Tử Hàng cùng Caesar liếc mắt nhìn nhau, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể phát hiện cho ra cái này chàng chiến tranh đi về phía. Cuối cùng hẳn là chỉ còn lại ba người bọn họ hỗn chiến. Ý ngươi là? Sở Tử Hàng cau mày một cái, có chút không xác định nói. Bằng vào ta lực lượng, nghĩ phải giải quyết các ngươi người sau lưng, chỉ cần mấy phút, các ngươi cùng lên đi. Chỉ cần các ngươi có thể đụng tới ta một chút, liền coi như ta thua, như thế nào? Sở Hàn khóe miệng vi kiều, trước giáo đường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, nhưng lại không có người cảm thấy Sở Hàn lời này tự đại, cuồng vọng. Bởi vì trước đây không lâu, hắn và Sở Tử Hàng chiến đấu đã cho tất cả mọi người một cái rõ ràng nhận biết. Hắn có được tuyệt đối mang tính áp đảo, tự nhiên cũng vĩnh viễn nói lời như vậy tư bản. Caesar cùng Sở Tử Hàng cũng biết rõ điểm này, cho nên bọn họ không có lập tức đáp ứng, mà là trầm tư một hồi. Nhìn bề ngoài, tựa hồ là bọn họ chiếm tiện nghi. Dù sao hai người liên thủ đánh một cái, thấy thế nào đều là bọn hắn chắc thắng. Nhưng là trước đây không lâu thấy tận mắt Sở Hàn lực lượng bọn họ, có thể sẽ không cảm thấy bọn họ chiếm tiện nghi gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, lấy một chọi hai. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể sử dụng Sở gia cổ võ lực lượng. Vâng giả đẩy ra đám người, mắt lạnh nhìn Sở Hàn, mặc trên người vẫn là học sinh sẽ đỏ thẩm đồng phục tác chiến. Bởi vì Sở Hàn căn bản không có ra tay với nàng, tất cả mọi người ngơ ngẩn, bao gồm Caesar cái này lôi kéo vâng giả vào học sinh sẽ học sinh hội chủ. Sở Hàn cùng vâng giả về điểm kia ái, mỗi tình cảm sớm lúc trước cũng đã tại thủ giả nhân diễn đàn khu trên xuất hiện một vòng nhiệt chiều. Thậm chí có người đánh cuộc tóc đỏ vu nữ bị thu phục thời gian. Cuối cùng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vâng giả không có vào thí thần biết, mà là gia nhập học sinh biết. Hơn nữa cùng Sở Hàn là địch, đây coi như là vì ái thành hận sao? Lẫn trong đám người mấy cái bộ thông tin thành viên hưng phấn nắm chặt quả đấm. Lúc này có trang đầu tiêu đề. Sở Hàn khẽ nhíu một cái lông mi, Dửng Dưng nói, ta không biết sử dụng Sở gia cổ võ lực lượng. Nói xong, Sở Hàn lại thu hồi bao trùm ở toàn bộ học viện Haki quan sát Haki. Hắn không biết rõ Sở gia có người hay không thừa kế Haki. Liên quan tới điểm này, hắn cũng không hỏi qua Đau Khổ Thiên Thần. Vậy thì như thế nào? Cho dù không sử dụng Haki, hắn vẫn là vương, ngạo lại mạnh mẽ vương. Thấy Sở Hàn một bộ Dửng Dưng biểu tình, Vâng Giá hung tợn nhìn hắn, đang định nói tiếp cũng không cho dùng vũ khí lúc. Caesar cùng Sở Tử Hàng đã chăm miệng một lời nói. Chúng ta đáp ứng, nếu như vậy đều còn không dám đáp ứng, vậy bọn họ cũng sẽ không dùng tiếp tục ở tại ca sở học viện, về nhà lấy vợ làm một ở nhà nam nhân tính. Vâng Giá hơi ngẩn ra, nhìn đã lặng lẽ tránh ra sân mọi người, hung hãn mắt nhìn Sở Hàn, giống vậy lui về phía sau. Cùng lúc đó, Sở Tử Hàng cùng Caesar lặng lẽ xoa một chút cái trán mồ hôi hột. Bọn họ đại khái có thể đoán ra Vâng Giá tiếp theo muốn nói gì. Thật là thà chọc Diêm Vương đừng chọc nữ nhân a. Sở Hàn hơi hơi yên lặng, phản tay nắm chặt, lười biếng. Thân đao chậm rãi từ trong vỏ đao nhổ. Sở Hàn rút đao trong nháy mắt. Caesar tựa như lợi nhuận mũi tên bắn, giống như là một cái từ cao không cúi đánh xuống tới ưng. Hắn hét lớn một tiếng, phảng phất lôi chấn, đao săn kể cả cánh tay kia đều không cách nào phân biệt. Đó là bởi vì càng nhanh chóng độ, nhượng hắn đao cơ hồ là ẩn hình. Đây hoàn toàn là muốn giết chết một người quơ đao, cường ngạnh, sơ sắc tiêu điều. Mang theo hoàng đế như vậy hiển hách uy nghiêm, như vậy xuống một đao, trước mặt coi như là khối sắt cũng sắp bị chém ra. Caesar vừa mới vọt tới Sở Hàn mặt top 20 mét khoảng cách lúc, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lười biếng, hoàn toàn bị nhổ cách vỏ đao. Một trận chói mắt ánh sáng trong nháy mắt đem hai người bao phủ, nhất đao lưu áo nghĩa, bạt đao chảm. Một số người hữu tâm nhân phát hiện, cái kia tại Caesar xông ra lúc, nguyên bản đứng bất động đứng nguyên tại chỗ người, không thấy. Bạch quang rất nhanh thì tản đi, mà đầu tiên dọi vào bọn họ mi mắt, không phải Caesar chảy máu cánh tay trái, mà là kia hai cây gặp nhau lần nữa hắc đao đâu du. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, có chút kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới Sở Tử Hàng lại có thể chống đỡ cái này chém một cái. Mặc dù hắn chỉ dùng một nửa lực đạo, nhưng Sở Hàn là ai? Chỉ bằng vào kiếm thuật mà nói, hắn có thể nói là cái thế giới này người mạnh nhất. Cho dù chỉ phát triển một nửa kiếm thuật tu vi, có thể cũng không phải là người nào đều có thể ngăn được. Tiến bộ rất nhanh a, lại có thể không tốn sức chút nào chặn ta. Bạt đao chảm, không tệ lắm. Sở Hàn cười một cái. So sánh Caesar, hắn càng thưởng thức Sở Tử Hàng. Đương nhiên, trong này có một bộ phận là bởi vì Sở Tử Hàng trên người mang theo Odin đóng dấu. Sở Tử Hàng vẫn là bộ kia mặt không chút thay đổi dáng vẻ, cầm đao tay hơi hơi run rẩy. Mấy ngày trước cùng Sở Hàn trận chiến ấy mặc dù mang cho hắn rất cảm thấy hiểu, nhưng là hắn với Sở Hàn chênh lệch cũng không chỉ là mấy cái tầng thứ đơn giản như vậy. Đây chẳng phải là dùng chiến đấu và thời gian là có thể bù đắp khoảng cách. Đáng tiếc vẫn là thiếu chút nữa. Sở Hàn khẽ lắc đầu, tiếc nuối thở dài một tiếng. Không biết là đang nói Sở Tử Hàng kiếm thuật, vẫn là kia lặng lẽ lặn xuống phía sau hắn phát động công kích Caesar. Chuôi này màu đen đao săn, đích đẩy nhiều, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế ngang nhiên hướng cổ của hắn chém tới. Nếu như không cân nhắc đây là một trò chơi nói, cái này xuống một đao, Sở Hàn đầu liền muốn tách ra. Cơ hồ là nhanh như tia chớp một chớp mắt,